Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2517, chương 2519 không quan trọng 100 triệu chiến lực. Đờ Vanh Si báo cáo, làm cho cả vương sảnh đều trở nên tĩnh lặng một mảnh. Một vạn con, Shizuri càng là liền bờ môi đều run rẩy lên, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Một vạn con còn mạnh hơn Ugaru quái vật tiến quân. Đó là cái gì khái niệm a? Nói đơn giản, vậy thì tương đương với là có một vạn kỵ Seven cùng nhau xông vào Uruk giết chóc là một cái ý. Nghĩa, Ugaru vốn chính là tại Tiamat 11 ma thú bên trong đều thuộc về tối thượng cấp tồn tại. Liền Seven đều không thể tại đơn đả độc đấu bên trong tùy tiện chiến thắng nó. Hiện tại tới một vạn con còn mạnh hơn Ugaru quái vật. Cái này khiến Uruk đánh như thế nào đâu? Cho dù ở nơi này còn có như là Aochia, Onto, cùng Jin, Onto, dạng này so đặc biệt cấp bậc Seven mạnh lên một tia tồn tại. Đoán chừng đều chỉ có thể địch nổi mấy chục cái dạng này quái vật a. Đương nhiên, Seven chân chính mạnh mẽ địa phương ở chỗ Noble Phantasm. Coi như là yếu hơn nữa Seven, hắn cũng có thể có được đáng sợ Noble Phantasm, để bọn hắn có khả năng nhất cử chuyển bại thành thắng. Cho nên thật nhường Seven cùng đối diện đơn đả độc đấu, thắng đồng dạng đều sẽ chỉ là Seven, giống Aochia, Onto, cùng Jin, Onto, dạng này có được nhiều hỏa lực Noble Phantasm Seven. Thật liều lĩnh mở Noble Phantasm, mấy trăm con dạng này quái vật đoán chừng đều có thể bị các nàng đốt rồi. Thế nhưng, đừng quên, này vẻn vẹn tiên phong mà thôi. Tại đằng sau, có thể là còn có hết mấy vạn quái vật đang chờ đây. Mà tại Hải Dương bên kia, thậm chí còn có số lượng đi đến ức kế loại quái vật này. Này làm sao đánh? Căn bản không có cách nào đánh. Liền Gilgamesh đều gấp nhíu mày. Cái kia đến cùng là quái vật gì? Gilgamesh cứ như vậy hỏi. Nghe vậy, cho đề bên kia có người làm ra trả lời. Chỉ là, lần này trả lời không phải Đờ Vanh Si, mà là Roman. Căn cứ phân tích kết quả, vậy đại khái là do thần thời đại đất cát cùng thổ tạo thành sinh mạng thể. Roman, nhưng rất nhiều người đều lộ ra trinh nhiên biểu lộ. Đất cát cùng thổ, còn mạnh hơn Ugaru quái vật, lại có thể là dùng loại đồ vật này tạo thành. Rất nhiều người liền đều bắt đầu nghi ngờ, chỉ có Rama mới hiểu được. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thần thời đại đất cát cùng thổ có thể là được xưng là Mesopotamia thế giới cơ bản tài liệu. Thậm chí được xưng là thần chi bùn đồ vật a, liền là chuyện như vậy. Đó cũng không phải là bình thường đất cát cùng thổ, mà là được xưng là thần chi bùn cấp bậc cao nhất ma thuật tài liệu. Tại hiện đại ma thuật giới đã diệt tuyệt truyền thuyết vật phẩm. Tại rất nhiều trong thần thoại, sáng tạo sinh mệnh thần liền là dùng bùn làm tài liệu tới thực hiện như vậy sự nghiệp to lớn. Sumer cũng được xưng là bùn cùng đất sét thế giới. Có thể nghĩ, bùn ý nghĩa tại đây cái thần thời đại là không tầm thường. Liền được xưng là Enkidu thần binh lính khí đều là do thần chi bùn chỗ cấu thành. Dùng thần chi bùn chế tạo ra tồn tại. Bởi vậy, Roman trong miệng đất cát cùng thổ, chỉ có thể là hàng thật giá thật sinh mệnh chi đất đai. Mà từ trong hắc hải tuôn ra hàng trăm triệu quái vật, liền toàn bộ đều là dùng thần chi bùn chế tạo ra sinh mạng thể. Chúng nó không tồn tại ở cho đến nay sinh mệnh hệ thống cây bên trong. Không giống với nhân loại, không giống với ma thú, cũng khác biệt tại thần linh, có thể lại xen vào này đông đảo khái niệm ở giữa. Không có thư hùng cá thể khác biệt, từ trong đó bộ cấu tạo đến xem lời. Có thể nhìn ra chúng nó hiện tại còn thuộc về ấu thể, nên còn có thể lại tiếp tục trưởng thành tiếp, trở nên càng mạnh. Roman ngữ khí nghiêm túc nói như vậy lấy, nhưng tất cả mọi người không thể tin được, còn có thể lại tiếp tục trưởng thành sao? Serenity thanh âm bên trong liền tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, hiện tại cũng đã còn mạnh hơn Ugaru. Nếu như lại tiếp tục trưởng thành, vậy cái kia hàng trăm triệu quái vật đến tột cùng lại biến thành nhiều đáng sợ một nhánh quân đoàn. A, dù nói thế nào đều là thần thời đại sinh mạng thể. Không thể nào là đơn giản mặt hàng. Chính là cái này ý tứ a. Liền Ryougi Shiki đều cau mày, một bộ khó giải quyết bộ dáng. Các ngươi có thể làm những quái vật kia là sản xuất hàng loạt hình Enkizu. Xem như Enkizu yếu hóa bản đi, nhưng còn như vậy trưởng thành tiếp, không nhất định liền sẽ không trưởng thành đến Enkizu loại kia tính năng. Roman liền trầm giọng nói xong, ta đem loại kia cá thể mệnh danh là Lakmit. Lakmit, đây là Tiamat 11 ma thú bên trong ban sơ đản sinh ma thú tên. Đã là thần bí nhất tồn tại, tên bên trong cũng có được bùn, hàm nghĩa. Cho nên, đây coi như là thích hợp nhất những quái vật kia tên. Được rồi, liền Lakmit đều đi ra. Xem ra mẫu thân là thật định đem sáng thế cuộc chiến lại lôi ra tới đánh một lần. Nhưng lần này, chư thần đều không còn nữa. Chúng ta bên này cũng đã không có Meredak a. Istar liệt phiền não giống như cào nổi lên tóc. Tại Mesopotamia trong thần thoại, vì đối phó Tiamat, chư thần có thể là tinh nhuệ ra hết, mới vừa thành công thảo phạt Tiamat 11 ma thú, giết chết kinh ngu thần, lại đem Tiamat giết chết, dùng thi thể của nàng chế tạo ra trời cùng đất, mà Meredak thì là Babylon thủ hộ thần cùng chủ thần, cũng là văn minh cổ Babylon quốc thần, ban đầu chẳng qua là lôi bảo chi thần, nhưng sau này lại kế thừa Anu vị trí. Trở thành chúng thần đứng đầu. Trong truyền thuyết, liền là vị này thần giết chết Tiamat, chung kết trận này chư thần cuộc chiến. Bây giờ, chư thần toàn bộ rời đi cái thế giới này. Bên này cũng không có cái gì Meredak thần. Lại phải đối phó rơi xuống làm thú Tiamat. Ngẫm lại đều đủ để làm người sụp đổ. Thế nhưng, cái này là chân chính trận chiến cuối cùng. Gilgamesh nhàn nhạt lên tiếng, chỉ có chiến thắng Tiamat, nhân loại mới có thể tiếp tục tồn tục xuống, chỉ có vượt qua nhân loại ác, nhân lý mới có thể thu được kéo dài, một khi thất bại, kia nhân loại xử liền sẽ triệt để sụp đổ, nhân loại sẽ trực tiếp diệt sạch, hết thảy đều đưa trở về đến trạng thái nguyên thủy, này một trận chiến, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Gilgamesh từng câu phát biểu, liền để trong mọi người tâm tuyệt vọng từ từ bị kiên quyết thay thế. Không sai, mặc dù tình huống lại tuyệt vọng, bọn hắn đều chỉ có thể tiếp tục đánh. Bằng không, nhân loại không có tương lai. Hiện tại, Tiamat còn không có triệt để thức tỉnh hành động. Trước nghĩ biện pháp đối phó Lakmit, Gilgamesh chuyển hướng Rama, những quái vật kia. Giao cho ngươi không có vấn đề à. Gilgamesh lại là hướng về phía Rama nói ra lời ấy. Đối với cái này, Rama vẻn vẹn hồi trở lại dùng một câu. Không có vấn đề, Rama liền hờ hững lên tiếng. So số lượng, ta còn chưa từng có lo lắng qua. Liền là chuyện như vậy, đối thủ là hàng trăm triệu quái vật lại như thế nào? Không quan trọng 100 triệu chiến lực. Ta cũng không phải triệu hoán không ra. Rama nói như vậy lấy. Nhường mọi người dồn dập đều cười. Tốt. Gilgamesh vỗ lan can. Đứng dậy mở miệng. Cái kia bổn vương liền ở trên người của ngươi cược một lần. Uruk phòng thủ. Liền toàn bộ giao cho ngươi. Nhường ta xem thực lực chân chính của ngươi đi. Nhân loại cuối cùng Master. Lời ấy lời này. Đổi lấy chỉ là Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn trong mắt, tinh mang đang lóe lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.